Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin gửi lời chào thân mến đến quý vị thính giả. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz, phát lại vào giờ này ngày mai trên làn sóng FM 99,9 MHz và FM 103,2 MHz. Quý vị thính giả cũng có thể nghe chương trình này tại trang web qua www.voh.com.vn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị thính giả đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bạch Đằng Dậy Sóng của Đặng Ngọc Hưng qua phần thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Mấy hôm nay trong toàn thể quân sĩ ở trại Quảng Yên, đâu đâu cũng thấy xôn xao bàn tán về một cuộc thi kỳ lạ mà chủ khảo là đích thân quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn. Nội dung cuộc thi thì nghe qua có vẻ rất đơn giản, nhưng để đoạt giải quán quân là vô cùng khó khăn. Đó là cho tất cả các quân sĩ trong trại Quảng Yên tự chọn và chia nhau ra thành từng nhóm. Mỗi nhóm có 10 người, do một người đứng đầu làm tổ trưởng. Nhiệm vụ của mỗi nhóm là bằng tất cả những phương tiện, vật lực và các chiến cụ hiện có phải làm sao đưa được một chiếc cọc gỗ lim to chừng một người ôm, dài độ 2 trượng từ trên bờ xuống cắm sâu ít nhất 2 thước, xuống dưới lớp bùn đáy sông. Nhóm thắng cuộc là nhóm có thời gian hoàn thành nhanh nhất. Phần thưởng cho nhóm thắng cuộc là người trưởng nhóm sẽ được thăng chức vượt 2 cấp. Còn các đội viên khác sẽ được thăng chức 1 cấp. Thời gian để cho các nhóm chuẩn bị và luyện tập là 7 ngày. Ngày 18 tháng 5 sẽ là ngày thi chung khảo. Cuộc thi này chính là ý tưởng của Quốc Tuấn, vị tướng già, không những muốn sưu tầm học hỏi được kinh nghiệm trong dân gian, mà còn muốn các phương pháp đó phải được thể hiện ra bằng thực tế. Ông nghĩ rằng phải có thi thố như thế thì mọi người mới đem hết tinh hoa sức lực ra mà thể hiện. Một lý do nữa khiến ông quyết định tổ chức cuộc thi, vì ông biết rằng có rất nhiều người không có khả năng trình bày, không biết thể hiện ý tưởng của mình ra bằng ngôn từ, nhưng họ lại có thể làm rất tốt bằng thực tế. Quân sĩ các đô thủy bộ tranh nhau đăng ký dự thi. Sau hai hôm chốt danh sách, thì đã có hơn 30 nhóm đăng ký tham dự. Số lượng các đội dự thi vượt quá dự kiến, khiến Quốc Tuấn phải thay đổi lịch thi. Để khỏi phải mất nhiều công sức, Quốc Tuấn bảo Yết Kiêu tự cho thi tuyển sơ loại trước để chọn ra 5 nhóm xuất sắc nhất vào vòng thi chung khảo. Ngày thi chung khảo sẽ lùi lại 3 ngày, khi đó ông mới xuống xem và chấm giải. Để chuẩn bị cọc gỗ cho cuộc thi, giả tượng đã phải cho lính và đàn chơi chiếm vào rừng tìm đủ mấy chục khúc gỗ đặt yêu cầu. Gỗ được chọn lọc kỹ để có thể chế tạo ra những chiếc cọc gần giống hệt như nhau, sau đó cọc được chia xuống cho các đội tranh giải luyện tập. Các đội đều đã bàn bạc kỹ lưỡng phương thức hạ cọc của mình, nên ngay sau khi nhận được cọc đều bắt tay ngay vào luyện tập. Quốc Tuấn ngày ngày đi hết từ đội này sang đội kia xem quân lính luyện tập hạ cọc. Ông để ý thấy nhiều đội có cách hạ cọc rất hay và độc đáo. Đúng là sức sáng tạo của nhân dân quả là vô bờ vô bến. Đến ngày thi sơ khảo, một số đội tự lượng thấy sức mình không có cơ hội giật giải nên đã xin được thôi không tham gia nữa để đỡ mất thời gian của hội thi. Chỉ còn hơn 20 đội tranh tài 5 suất vào vòng chung khảo. Sau vòng sơ khảo, Yết Kiêu đã chọn ra được 5 đội hay nhất vào chung khảo. Tuy nhiên có một đội có cách làm không hiệu quả nhưng đem lại tiếng cười rất nhiều cho quân sĩ, chính là đội của giả tượng. Nghĩ rằng thiết chế chắc cũng chẳng cách nên Yết Kiêu quyết định chọn thêm đội của giả tượng vào chung khảo đi giúp vui cho hội thi. Cuộc thi chung khảo ban đầu dự định vào buổi sáng, nhưng hôm đó lại đúng vào lúc nước lớn nên được hoãn lại vào đầu giờ chiều. Ăn cơm trưa xong, toàn bộ tứ sĩ trại Quảng Yên nhau ra bến sông nơi diễn ra cuộc thi chờ đợi. Đến gần giờ mùi, người ta thấy quốc công thiết chế Trần Quốc Tuấn được mấy người lính hộ vệ đưa đến ngồi ở vị trí chánh chủ khảo. Một hồi trống khai hội vang lên, 6 đội bước ra xếp hàng trước bến chờ đợi. Quốc Tuấn nhìn thấy có 6 đội thì quay sang hỏi với Kiêu. Sao lại 6 đội cơ à? Ta dặn ngươi chọn ra 5 đội thôi mà. Dạ, nhưng có một đội của giả tượng có cách làm rất buồn cười, nên con cho thêm vào để cho hội thi thêm phần vui vẻ thôi à. Buồn cười à? Dân, rất buồn cười. Thấy hiệu quả ra sao? Hiệu quả thì làm gì có, chỉ có vui vẻ thôi. Yết Kiêu ơi là Yết Kiêu, đây có phải là hội làng của ngươi đâu mà vui vẻ hả? Dạ, ngươi thừa biết là hội thi, nhưng đây thật sự cũng là đại sự đó. Ta cần phải tĩnh tâm để quan sát tỉ mỉ hành động của từng đội một. Vậy thì để con xuống nói với giả tượng, thôi đừng thi nữa. Thôi đi, đừng có làm như vậy, hắn đã đứng ở dưới đó rồi, thì để cho hắn thi đi. Dạ dạ. Lần sau, nhớ phải biết chỗ nào vui, chỗ nào không vui nghe. Dạ con nhớ rồi. Thôi, bắt đầu cho thi đi. Một hồi trống tiếp theo báo hiệu cuộc thi đã bắt đầu. Tất cả các nhóm lao về phía cây cọc gỗ, họ nhanh tay dần về phía mép sông. Quân lính chạy đến đó thì chia nhau, người chèo thuyền, người neo giữ, để lai dắt cọc ra vị trí đóng. Lúc này con nước đang ở mức thấp vừa phải, sóng vỗ nhẹ dập dờn. Trên bờ đám lính cổ vũ hò reo rất náo nhiệt. Quốc Tuấn mãi mê theo dõi chăm chú về từng thao tác, từng cách thức của từng đội thi. Lúc này mọi người mới để ý thấy có 6 đội thi nhưng lại chỉ có 5 cái thuyền nhỏ kéo dắt cọc. Trong khi 5 đội kia đang kéo cọc ra ngoài thì nhóm còn lại chỉ đẩy cọc ra xa khỏi bờ một chút. Quốc Tuấn chưa hiểu ra sao cả, thì bỗng thấy phía đám quân bộ binh của giả tượng vang lên tiếng vỗ tay, hò hét vang trời. Mọi người đều phải ngoái cổ nhìn về phía ấy, Quốc Tuấn cũng đưa mắt nhìn sang, thì thấy giả tượng đang dẫn một con voi chiến lớn xuống thuyền. Rồi ông đang bực mình vì cái đội thi thứ sáu này, nhưng cũng phải mỉm cười vì sự lóc cá của anh ta. Giả tượng đã lách quy chế của cuộc thi để sử dụng voi vào việc đóng cọc, vì trong quy chế đã nói là cho phép sử dụng tất cả mọi phương tiện vật lực hiện có và tự tạo để đóng cọc. Còn vừa chiến đã quá quen thuộc với sông nước, vì mỗi khi hành quân xa hoặc là phải qua sông, nó cũng đều được đi bằng thuyền. Giả tượng là sử dụng đúng chiếc thuyền dành riêng chở voi vào cuộc thi, nên con voi càng thêm bạo dạn. Khi thuyền tới sát chỗ cây cọc gỗ, con voi như đã quá quen bài, nó khẽ dùng dồi nhấc bóng cây cọc gỗ chuyển lên trên thuyền lớn. Dưới sự hỗ trợ của con voi, nên đội của giả tượng nhanh chóng hạ được mũi nhọn của cây cọc xuống dưới đáy sông. Con voi lúc đó lại khẽ dùng dồi quấn chặt vào đầu cọc dây đi dây lại một hồi. Thế là cây cọc đã tự đứng được dưới nước. Đội của giả tượng nhanh chóng kết thúc cuộc thi trong tiếng cười ngất ngưỡng và tiếng hò reo cổ động của đám lính bộ binh. Trong khi đó, cả năm đội còn lại mới đang bắt đầu chuẩn bị hạ cọc. Các đội chia nhau trải rộng theo chiều dài của con sông, nên Quốc Tuấn và mọi người có thể quan sát được tất cả các đội thi thố cùng một lúc. Ông gật gù thầm khen sự bố trí hợp lý của Ý Kiều. Cứ gọi theo thứ tự hoàn thành bài bản của từng đội, thì đội của giả tượng gọi là đội thứ nhất. Đội thứ hai thì dùng đến hai chiếc thuyền cho đặt song song cách nhau chừng ba thước. Hai chiếc thuyền này được gông rất chặt vào nhau bằng những thanh gỗ lớn và dây thừng loại to. Trên khoảng giữa của hai thuyền có dựng lên một cái giá treo bằng gỗ dùng để kéo cây cọc lên cao. Cây gỗ được đưa vào khe hở giữa hai chiếc thuyền, sau đó đầu trên của cọc được buộc chặt bằng dây chảo và kéo lên giá cao thông qua một cây rồng trọc. Đám lính sau khi chằng buộc xong, hò nhau kéo cây cọc lên. Khi đầu trên cọc chạm vào rồng trọc không lên được nữa, thì dây chảo được cột chặt vào chân giá. Lúc này cây cọc được treo hoàn toàn tự do. Mũi cọc hướng thẳng xuống dưới cách mặt sông chừng gần một trượng. Bây giờ một tên lính cầm đao đến chặt gọn một phát cho đứt lìa dây chảo. Cả cây cọc gỗ rồi tùm xuống cắm chặt mũi xuống lớp bùn đáy sông. Bọt nước dưới sông bắn lên tung tóe. Khi bọt nước rơi hết xuống, mọi người thấy một phần đầu cọc nhổ lên khỏi mặt nước chừng bốn thước. Quân sĩ trên bờ đồng loạt vỗ tay reo hò cổ vũ rầm trời. Đội thứ ba lại chỉ sử dụng một chiếc thuyền cỡ vừa, phía đầu mũi thuyền có một máng gỗ rất cao, được dựng nghiêng ngọn về phía lòng thuyền. Chiếc máng này được ghép từ những cây gỗ nhỏ thẳng tắp và được buộc chặt với nhau tạo thành hình lòng máng để đỡ cho cây cọc. Khi cây cọc gỗ được đưa đến sát mũi thuyền, nó được buộc chặt vào đầu bằng dây chảo, rồi được kéo trượt ngược lên trên đỉnh máng. Khi đầu cọc lên đến sát đỉnh máng thì dây treo được neo chặt lại. Lúc này một người lính liền cầm đao đi tới chặt đứt phăng sợi dây neo cọc. Tức thì cây cọc gỗ cứ trượt theo lòng máng mà ầm ầm lao xuống. Chỉ nghe tiếng ùng một cái, nước xung quanh bắn lên tung tóe, cây cọc được nằm gọn dưới mặt sông, nghiêng một đầu về phía thượng lưu. Quân sĩ trên bờ cũng nhất loạt hò reo vang dậy. Đội thứ tư cũng phải sử dụng đến hai chiếc thuyền gông chặt vào nhau. Trên cả hai thuyền được chất rất nhiều đá để cho thuyền có sức nặng. Mấy tên lính dựng cho cây cọc gỗ đứng thẳng vào giữa hai chiếc thuyền. Khi đó, họ dùng rất nhiều dây thừng buộc chặt cây gỗ với các thanh neo giữa hai thuyền. Sau đó, họ không làm gì nữa mà chỉ việc ngồi chờ cho nước triều xuống thấp, kỳ cọc lúc này như một người đang phải gánh hai chiếc thuyền ở hai đầu. Khi nước xuống thì thuyền cũng phải xuống theo, dưới sức đè nặng của cả hai chiếc thuyền, cây cọc phải dần dần cắm sâu xuống lớp bùn. Khi đó bọn lính xúm vào, tháo hết dây chảo ra, hoàn thành bài thi. Đội này làm mà lặng lẽ như không, nên đến khi xong rồi mà quân sĩ trên bờ cũng chẳng ai biết. Chỉ đến khi hai chiếc thuyền được rút ra, thì mới thấy cây cọc đã được cắm xong ở đấy từ bao giờ. Đội thứ năm thì áp dụng đúng theo phương pháp hạ cọc đã được yêu kêu cho làm thử bữa trước. Chỉ có điều, mọi hành động phối hợp với nhau rất nhịp nhàng và nhanh nhẹn do mọi người trong nhóm đã được luyện tập chung với nhau nhiều ngày. Đội này dựng cọc thì nhanh nhưng hạ cọc thì lại rất lâu và vất vả. Cả đám cứ hô nhau xoay ngược lại xoay xuôi lại để mà cho cây cọc đi xuống từng tí một. Cuối cùng thì họ cũng hoàn thành được bài thi của mình. Còn đội thứ sáu sử dụng phương pháp giã gạo, sở dĩ gọi là phương pháp giã gạo vì đám lính này tự làm ra một chiếc chày rất to, phải mất 8 người chung sức cùng một lúc mới đạp nổi cần giã. Sau khi dựng được cọc đứng sát mũi thuyền, đầu chày được định vị chính xác vào đầu cọc, sau đó đám lính hò nhau giã điên hồi như là giã gạo. Cái chày khổng lồ, nhưng mà nện vào đầu cọc, lây cũng không thấm tháp vào đâu cả. Nhóm này hoàn thành bài thi cuối cùng. Buổi thi kết thúc, phần thắng đã có chủ. Khi Quốc Tuấn quyết định trao giải nhất cho đội về thứ nhì, thì Giả Tường đứng lên phản đối, đòi cho mình phải được giải nhất do có thời gian hoàn thành bài thi nhanh nhất. Quốc Tuấn cười, hỏi. Ngươi làm như vậy mà cũng gọi là đóng cọc à? Thưa Tiết Chế, thì cọc cũng cắm được xuống sông nữa mà. Thế có sâu đủ 2 thước yêu cầu không? Giả Tượng quay nhìn ra sông, trông thấy đầu cây cọc của mình vô lên cao nhất trên mặt nước, sông vẫn quay lại, vừa cười vừa nói. Dạ, thưa Tiết Chế, cọc của con ngập sâu hơn 2,5 thước luôn á. Ngươi thử nhìn xem đầu cọc của ngươi cao hơn của người khác bao nhiêu. Dạ... Đó là tại vì đấy sông chỗ cây cọc của con có một bãi đất ngầm nhô cao hơn chỗ khác 3 thước. Không tin Thiết Chế cho người lặn xuống đo mới được. Đám đông quân sĩ nghe vậy cười ầm lên, vì lúc đó cây cọc của Giả Tượng do con voi nhấn xuống bùn được có một đoạn, nên khi nước rút xuống thấp quá thì không thể đứng vững được nữa, nên bị đổ ầm xuống sông. Mọi người mãi cười nên không ai để ý, chỉ có Yết Kiêu đang nhìn ra sông bất chợt, trông thấy... Bèn hỏi Giả Tượng. Hiền huynh, có muốn nhận giải thì cũng phải biết cây cọc của mình đang ở đâu chứ. Giả Tượng giờ quay lại nhìn, đúng là không thấy cây cọc của mình đâu nữa. Cây cọc của ta đâu rồi ta? Hả? Nó đang trôi ra biển kia kìa. Yết Kiêu đưa tay chỉ theo một cây gỗ đang trôi lập lờ theo dòng nước, Giả Tượng giả bộ chạy theo gọi. Cọc của ta, cọc của ta! Mọi người lại ôm bụng rủ ra cười. Quốc Tuấn tỏ ra rất hài lòng về cuộc thi, nó mang tới cho ông quá nhiều bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên là tất cả các phương thức gọi là áp dụng từ kinh nghiệm dân gian đều đã bị loại ngay từ vòng thi sơ khảo do không đạt hiệu quả cao. Nhiều cách làm thi rất độc đáo nhưng cũng phải bị loại do bị thua về mặt thời gian. Trừ nhóm của Giả Tượng coi như một nhóm biểu diễn gây cười, thì 4 trong 5 nhóm thi hôm nay đều áp dụng phương pháp mà họ tự sáng tạo ra. Giải nhất, ông đã công bố vì đảm bảo thời gian nhanh nhất đúng theo thể lệ. Nhưng ông lại có ấn tượng nhất với nhóm về thứ nhì. Sở dĩ, ông có ấn tượng nhất làm gì họ chỉ sử dụng đến một chiếc thuyền, và điều quan trọng bậc nhất là cây cọc không thẳng đứng như những cây cọc của các nhóm khác, mà lại nghiêng đi một góc. Ông gọi Yết Kiêu bảo sửa soạn một chiếc thuyền nhỏ để đưa mình ra chỗ mấy cây cọc. Quốc Tuấn cho thuyền đi qua những cây cọc cắm thẳng trước, rồi mỗi chỗ, ông chỉ dừng lại ngắm nghía một chút, rồi lại lướt qua. Khi tới chỗ cây cọc cắm xiên, ông cho thuyền vòng đi vòng lại tới mấy lượt để ngắm nghía. Đầu cọc nghiêng chéo về phía thượng lưu, gợi ra cho ông một loạt câu hỏi. đây là sự vô tình hay hành động có chủ ý của viên đội trưởng? Tại sao trong bài thi chỉ giao nhiệm vụ là đóng cọc, không nói rõ là thẳng hay xiên, vậy mà người này lại cố tình đóng xiên, dẫu biết sẽ mất nhiều thời gian hơn? Sao viên đội trưởng này lại không quan tâm đến giải thưởng nhỉ? À mà trong kìa, hướng xiên của đầu cọc lại còn hướng thẳng về phía thượng lưu nữa chứ. Chà, anh chàng này làm mình tò mò rồi đây. Nghĩ vậy, Quốc Tuấn quay sang hỏi với Kiêu. Tên đội trưởng của nhóm này tên là gì vậy? Dạ thưa tiết chế, hắn tên là Vũ Trí Thắng ạ. Quốc Tuấn ngạc nhiên, không lẽ hắn chính là chàng trai mà bà chủ quán nước nhắc tới bữa trước? Sao hắn lại ở đây mà mình không biết nữa chứ? Quốc Tuấn hỏi lại. Sao? Sao? Ngươi vừa nói là Vũ Trí Thắng à? Vâng. Hắn bao nhiêu tuổi? Năm nay hắn vừa đúng 20 à? Hắn quê ở đâu? Quê ở An Dương, thuộc lộ Hải Đông. Vậy là đúng hắn rồi. Tiết chế bảo đúng cái gì ạ? Hắn vào đội thủy quân của ngươi lâu chưa? Dạ, hắn là lính thủy binh của lộ Hải Đông mới được bổ sung tăng cường vào quân của con tháng trước. Vậy à? Thật không ngờ là hắn. Thấy chủ tướng đang có vẻ quan tâm đặc biệt đối với người lính của mình, ý Kiêu nói rõ thêm. Hắn chính là người đưa ra ý tưởng mà bữa đêm hôm trước con đến nói với tiết chế đó. Hôm nào? À, có phải là ý tưởng về tìm kiếm kinh nghiệm dân gian từ trong tất cả binh sĩ trại Quảng Yên đó chăng? Nhưng chính là hắn đó. Thật là tiếc, hôm đó ta không hỏi rõ ngươi thêm một chút. Tiết chế cần hỏi thêm gì về hắn nữa không? Không, nhưng tối nay ngươi phải đưa hắn đến chỗ ta, ta muốn hỏi hắn một vài điều. Vâng ạ. Thôi, mau cho thuyền vào bờ đi. Chiếc thuyền quay đầu nhằm bờ lướt tới. Khi đã lên hẳn trên bờ, Quốc Tuấn định đi thẳng về trại, xong mới đi được mấy bước, vị tướng già chợt dừng lại, rồi có vẻ như vừa sực nhớ ra điều gì. Ông quay lại gần bờ sông gọi giới theo ý Kiêu, khi đó cũng đã cho thuyền chạy lui được một đoạn. Ý Kiêu này, dạ, không phải đợi đến tối nữa. Người mau dẫn tên Trí Thắng đó đến ngay chỗ ta nha. Ngay bây giờ à? Ngay bây giờ. Dạ dạ, để con đi tìm hắn. Mau đi đi, ta sẽ chờ các ngươi. Kiêu dẫn Trí Thắng vào đến cửa trại thiết chế thì thấy Quốc Tuấn đang chắp tay sau lưng, đứng chờ hai người ở ngoài sảnh. Hai người vội cúi chào vị tướng già, rồi theo ông bước vào trong trướng. Quốc Tuấn đưa tay chỉ ghế mời hai người ngồi xuống, rồi quay sang viên lính trẻ. Ông nói, Ý Kiêu đã nói cho ta biết tên ngươi là Vũ Trí Thắng, vậy nhà ngươi là người quê quán ở đâu? Dạ thưa thiết chế, con là người An Dương thuộc lộ Hải Đông ạ. Ngươi nhập ngũ đã được lâu chưa? Dạ con mới đăng lính được 3 tháng, do có biết chút bơi lội, nên con được điều về làm thủy binh dưới quyền của Ý Kiêu tướng quân đấy ạ. Vậy à? Quốc Tuấn muốn kết thúc nhanh phần hỏi thăm, để đi vào nội dung chính của buổi nói chuyện. Hôm nay ta muốn hỏi ngươi một vài điều. Dạ con xin được hầu chuyện biết chế. Bữa trước ngươi có mách cho Ý Kiêu tướng quân ý tưởng là đi tìm kinh nghiệm dân gian trong toàn thể binh sĩ, để tìm ra cách đóng cọc xuống sông, có đúng không? Dạ. Quả là con đã có nghĩ ra như vậy. Quốc Tuấn khẽ đổi tư thế ngồi, ông xoay người để ngắm nhìn chàng trai trẻ một lượt suốt từ đầu đến chân, rồi mới hỏi tiếp. Hôm nay, ta đã để ý và thấy cách hạ cọc của ngươi khá là độc đáo. Ta rất có ấn tượng, nhưng liệu đó có phải là cách thức của dân gian hay không vậy? À, thưa tiết chế, đây hoàn toàn là do con tự nghĩ ra thôi à. Nghĩ ra được như vậy quả là giỏi lắm. Vậy ngươi nghĩ mất bao lâu? Dạ nghỉ trong hơn 1 năm. Hả? Nghỉ trong hơn 1 năm mà? Vâng, đúng như vậy. Đã nghĩ ra rồi. Vậy sao hôm chúng ta làm thử việc hạ cọc? Sao ngươi không nói ra ngay cho quân sĩ đỡ mất công sức? Con xin lỗi, nhưng vì ý tưởng đó con mới chỉ nghĩ ra trong đầu, mà chưa làm ngoài thực tế bao giờ, nên con không biết là làm theo cách như vậy liệu có thành sự được hay không. Giả lại, con dù sao cũng chỉ là một tên lính tốt nên không dám lạm bàn à. Người nói cũng có lý, không để trách người được. Vậy lý do gì mà ngươi lại vẫn có ý tưởng là đi tìm tòi cách thức của dân gian trong toàn thể binh sĩ? Dạ cái đó là vì... vì con muốn được dịp để mà mang suy nghĩ của mình ra làm thử. Với lại con cũng muốn biết xem liệu có người nào đó có thể nghĩ ra cách nào làm hay hơn không à? Ngươi làm ta quá tò mò rồi đó. Nào, bây giờ ngươi hãy nói thật cho ta xem. Tại sao nhà ngươi lại sớm nghĩ đến cách đóng cọc xuống sông như vậy? Chàng trai im lặng, có vẻ như đang mãi sắp xếp những lời định nói ra ở trong đầu nên không trả lời được ngay. Quốc Tuấn cũng không thúc giục, chờ cho chàng trai ngẩng mặt lên có vẻ như bắt đầu muốn nói, ông mới nhẹ nhàng động viên. Cứ bình tĩnh nói cho ta nghe, chúng ta có rất nhiều thời gian để nói chuyện mà. Dân, nguyên là ông nội con khi nghe dân làng xôn xao bàn tán rằng lũ giặc hồ kia đang cho đóng các chiến thuyền lớn để chuẩn bị đánh vào Đại Việt, thì ông nhận định rằng hai bên tất sẽ phải có một trận đại thủy chiến ở đâu đó, thì mới có thể kết thúc được chiến tranh. Nghĩ vậy và kết hợp những câu chuyện về những trận địa cọc ngầm của người xưa trên sông Bạch Đằng, nên ông nội con khuyên bảo con là trước khi đăng lính, cần phải để tâm tìm hiểu thật kỹ về con sông này, cũng như tìm hiểu về thế trận cọc ngầm năm xưa. Vậy à? Không có gì có thể làm cho Quốc Tuấn ngạc nhiên hơn trong lúc đó. Ông không ngờ có một ông lão nào đó ở lộ Hải Đông là có thể có những nhận định như nhận định của một vị tướng đang cầm quân như vậy. Ông nội ngươi quả là một người rất sáng ý. Nhưng chắc ông nội ngươi trước đây cũng phải làm võ tướng đúng không? Dạ, đúng là ông nội con có làm một chức quan võ nhỏ à. Ta đoán biết ngay mà. Quốc Tuấn tỏ vẻ vui mừng, vì đã đoán đúng, ông dừng câu chuyện lại, quay sang nhìn viên gia tướng. Y Kiêu lúc này cũng đang tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên trước câu chuyện của tên lính trẻ vừa kể. Quốc Tuấn hất hàm, hỏi Y Kiêu. Ngươi có thấy ngạc nhiên không? Dạ quả thật là con không ngờ, trong quân của con lại có tên Trí Thắng này. Quốc Tuấn phá lên cười, rồi quay lại phía chàng trai trẻ. Thế ông nội ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, ông con năm nay 71 tuổi ạ. 71 rồi mà còn sáng suốt được như vậy, thật là hiếm. Quốc Tuấn thầm cảm thấy khâm phục sự thông thái của ông nội Trí Thắng, một ông già có suy nghĩ thật giống mình. Quay lại Trí Thắng, ông hỏi. Người nói ngươi đã để tâm tìm hiểu được hơn một năm, vậy kết quả tìm hiểu của ngươi đã được những gì rồi, có thể chia sẻ với ta được không? Con chỉ e kiến thức của con hạn hẹp, nên suy nghĩ và phân tích không thấu, sợ nói ra tiết chế nghe xong lại cười thôi ạ. Người nói gì vậy? Qua những suy nghĩ và hành động của ngươi, ta thấy ngươi ác không phải là người bình thường. Ngươi không thể nào là một tên lính bình thường được. Có gì biết được thì cứ nói ra đi, đừng có ngại gì cả. Được vị tướng già động viên, Trí Thắng mạnh dạn kể. Con đã dành nhiều thời gian theo dõi và nắm được quy luật lên xuống của thủy triều nơi đây, biết được độ chênh lệch cao thấp giữa lúc thủy triều so với lúc triều xuống thấp nhất, biết được cả tốc độ dòng chảy lớn nhất khi con nước rút, và biết được cả mức độ nước rút trong khoảng thời gian. Ví dụ như là một giờ sau đỉnh triều, thì nước xuống được mấy thước. Quốc Tuấn như muốn nuốt lấy từng lời nói ra từ miệng của tên lính trẻ. Trí Thắng nói câu nào ông gật đầu với câu nói đó, bao nhiêu vấn đề ông đang phải cho người ghi chép để mà tìm hiểu, thì Trí Thắng nói là đã biết hết. Đã biết Trí Thắng không phải là một con người bình thường, nhưng ông vẫn nghi ngờ khả năng của anh ta, liệu có thể tin được những gì hắn nói không? Hắn có hiểu biết thực sự không, hay là chỉ bao qua khoác lác? Nghĩ vậy, ông hỏi thử một vài câu để kiểm tra. Thủy triều ở đây có quy luật sao? Dạ ở đâu cũng phải có quy luật cả. Ta thấy nó thất thường lắm, chẳng thấy có quy luật nào cả. Ngươi thử nói qua cho ta nghe xem. Biết tiết chế đang muốn kiểm tra kiến thức hiểu biết của mình, Trí Thắng vẫn bình tĩnh trả lời. Thủy triều ở đây gọi là Nhật triều, một ngày có một lần lên và lần xuống. Cứ mỗi kỳ con nước cường kéo dài khoảng 12 đến 14 ngày, thì lại đến một kỳ con nước nhỏ xen kẽ kéo dài chừng 3 đến 4 ngày. Ta thấy có hôm nước rút đi vào buổi sáng, nhưng có hôm lại thấy nước rút đi vào buổi chiều, chưa biết là tại sao. Đó là quy luật, cứ ngày hôm sau thì thời gian nước lên hoặc xuống lại muộn hơn hôm trước một chút. Muộn hơn à? Ta thấy quả là có như vậy, nhưng muộn hơn chừng bao lâu? Một ngày thì chậm hơn khoảng gần tới nửa canh giờ, nhưng cứ đúng 7 ngày thì muộn đi 3 canh giờ. Cứ 7 ngày thì muộn đi 3 canh giờ. Dạ, giả dụ như là hôm nay con nước lên mức cao nhất là vào giờ Tỵ, thì sau đúng 7 ngày, phải đến giờ Thân, con nước mới lại lên cao được như vậy. Đến đây thì Quốc Tuấn đã tin tưởng thực sự vào hiểu biết của Trí Thắng, không còn nghi ngờ gì nữa. Những điều Trí Thắng vừa nói ra trùng khớp với một số tính toán ban đầu của ông. Các điều khác thì chưa được kiểm chứng, nhưng ông bắt đầu tin hắn. Quốc Tuấn quay sang Yết Kiêu lúc này vẫn chưa hết ngạc nhiên, chỉ ngồi nghe mà không nói năng gì cả. Yết Kiêu, ta cho ngươi lui về trước đó. Dạ. Trí Thắng sẽ không về thủy trại nữa đâu. Từ bây giờ hắn sẽ ở lại đây làm phụ tá cho ta. Dân ạ. Yết Kiêu ngẩn ngơ, hết nhìn Quốc Tuấn lại quay sang Trí Thắng. Vậy nha, ngươi cứ về đi. Ta có mấy việc muốn bàn bạc với phụ tá của ta. Dân, vậy con xin phép. Yết Kiêu cúi chào, rồi lui ra vẻ mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Lúc này Trí Thắng cũng tỏ vẻ bất ngờ trước quyết định đột ngột của Quốc Tuấn. Anh nhìn vị tướng già, hỏi. Tiết chế bảo con từ hôm nay ở lại đây ạ. Đúng vậy, ta cảm thấy giữa ta với ngươi còn nhiều điều tâm sự, cần phải nói với nhau trong nhiều ngày không hết, nên muốn lưu ngươi lại ở đây cho tiện. Bây giờ ta nói tiếp chuyện ban nãy nha. Dân, vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Chúng ta phải đi ăn cái đã, ta cũng thấy đói lắm rồi đấy. Tối nay chúng ta tiếp tục nói chuyện nha. Vậy là từ ngày hôm đó, Trí Thắng được Quốc Tuấn bố trí cho ăn nghỉ ngay sát cạnh trại tiết chế. Có đến 3 hôm, 2 người, một già một trẻ, ngồi nói chuyện với nhau từ sáng đến tối mà không biết chán. Trí Thắng mang hết những tâm sự, những hiểu biết của mình có được đem ra phơi bày với vị tướng già. Không ngờ tất cả những hiểu biết đó đều được tiết chế chăm chú lắng nghe với cảm xúc vô cùng trân trọng. Anh nhanh chóng được Tiết Chế tin tưởng và luôn cho theo bên mình. Những cuộc họp quân cơ với các gia tướng, những buổi tiếp kiến người của các lộ quân khác về báo cáo tình hình, Tiết Chế cũng cho gọi anh đến tham dự. Không những vậy, Quốc Tuấn còn bố trí cho Trí Thắng những 2 người lính cận vệ. Ông lo sợ rằng, nếu chẳng may Trí Thắng có mệnh hệ gì, thì bao nhiêu những hiểu biết quý báu kia cũng sẽ tan biến đi mất. Việc bảo vệ Trí Thắng lúc này còn quan trọng hơn nhiều thứ khác. Trí Thắng một phần vì còn quá trẻ, một phần vì không quen hoặc không thích có người cứ đi kè kè sau lưng, nên đến xin Quốc Tuấn cho bỏ đi 2 người lính cận vệ. Nhưng anh đã bị Quốc Tuấn mắng cho một trận. Tiết Chế nói, việc có lính cận vệ không phải là để cho oai. Ta cho 2 người cận vệ, ngoài việc bảo vệ ngươi ra còn có ý nghĩa là để phân biệt trên dưới. Ai có công sức có đóng góp nhiều cho triều đình, thì sẽ được đối xử như vậy. Có như vậy thì những người khác mới trông đó để mà phấn đấu, trong mọi suy nghĩ và hành động. Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, Trí Thắng đã thấy mình trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Từ chỗ chỉ là một tên lính thủy vô danh tiểu tốt trong thủy trại Yết Kiêu, đến nay khắp 3 quân tướng sĩ của các trại Quảng Yên, ai ai cũng biết tên biết mặt. Có được bước đầu thành công như vậy, anh lại nhớ tới gương mặt của người ông nội của mình. Ông nội của Vũ Trí Thắng trước kia vốn là một chức võ quan nhỏ tuổi dưới thời vua Lý Huệ Tông. Sau khi Trần Thủ Độ dàn xếp cho Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh, thì ông cùng với nhiều bậc trung thần khác của nhà Lý không đồng tình với hành động thâm thúy đó, nên đã xin cáo quan về làng. Do là một người rất coi trọng Nho giáo và đạo Khổng, ông rất mực trung thành với tiền triều. Ông không bao giờ chấp nhận việc xoán đoạt ngôi báu của Trần Thủ Độ vì bất kỳ lý do gì. Vậy nên, ông đã hướng cho người con trai độc nhất của mình đi theo con đường hành nghề lương y. Ông quan niệm việc đó chỉ là giúp dân, chứ không giúp đến triều đình. Cha của Vũ Trí Thắng, do chỉ hành nghề theo ý sắp đặt của cha, mà không phải hành động theo lý trí, theo sở thích bản ngã, nên không thể trở thành một lương y có danh có tiếng ở địa phương. Thu nhập từ nghề bốc thuốc cố mấy cũng chỉ đủ rau cháo qua ngày. Vậy nhưng ông nội cũng chẳng lấy đó làm buồn, ông vẫn thường nói. Trong dân chúng còn nhiều người đói khổ lầm than, phải đem thân đi làm nô tỳ cho người ta. Nhà mình còn có đủ cái ăn cái mặc là tốt lắm rồi, không cần phải bon chen nữa làm gì. Cha của Trí Thắng cũng tỏ vẻ đồng tình với ông nội. Đồng tình cũng phải thôi, vì ngay từ nhỏ, cha anh đã được dạy dỗ trên nền tảng Nho giáo, và qua những câu chuyện do ông nội kể lại, thì trước mắt ông quan quân nhà Trần chỉ là một lũ cướp xuất thân từ nghề cướp biển mà ra. Những tư tưởng của ông nội đã như những cơn mưa dầm thấm lâu nên ngấm hết vào trong đầu của cha Trí Thắng. Ông nội tỏ ra hài lòng và hy vọng đứa cháu đích tôn sau này cũng noi gương cha nó mà chịu an phận hành nghề bốc thuốc nơi quê nhà. Tuy nhiên, ông nội Trí Thắng đã bị nhầm, dòng máu võ quan lẽ nào chỉ sản sinh ra những người chỉ chịu cảnh phận an nhàn. Dường như mọi sự an phận của người cha chỉ là khoảng thời gian tích tụ, lắng động lại để rồi sau đó đem truyền hết cho đời sau. Cậu bé Trí Thắng từ nhỏ đã tỏ ra là một người có chí khí khác người. Do nghề thuốc không mang lại thu nhập khá giả nên thuở nhỏ Trí Thắng không được học hành một cách chuyên tâm mà phải vừa học vừa làm để đỡ đần cha mẹ. Cậu rất chịu khó học hành nhưng không thích đọc sách thánh hiền mà thường chỉ thích đọc những loại sách nói về binh pháp. Khi lớn lên một chút thì cậu bắt đầu tự đi tìm thầy để học đòi võ nghệ. Mấy năm trước, khi nghe tin giặc Hồ xâm phạm bờ cõi, trai làng đồng trang lứa nô nức đăng lính. Anh cũng vội về nhà xin phép ông cha cho lên đường tổng quân đánh giặc. Nhưng khi đó, anh đã bị ông nội chửi cho một trận ra trò. Ông nội còn đặt ra điều kiện, nếu anh cố tình đi lính thì ông sẽ tự tử ngay trước mắt cho cả nhà cùng xem. Cha sợ ông nội làm thật, nên bắt anh phải đứng ra trước mặt ông nội mà hứa là sẽ không ra đăng lính. Anh miễn cưỡng tuân theo, nhưng trong lòng rất buồn bực. Chỉ mấy tháng sau, tin thắng trận liên tiếp báo về. Đến tháng 6 thì có tin quân giặc đã bị đánh đuổi hết về bên kia biên giới. Cả làng mừng rỡ chào đón con em chiến thắng trở về. Những người lính trở về sau trận chiến mang theo bao câu chuyện kể về những trận đánh lẫy lừng của quan quân Đại Việt. Trước sự vui mừng hớn hở của mọi người, Trí Thắng đã buồn, lại buồn thêm vì cảm thấy xấu hổ với chúng bạn. Anh tự thu mình suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà mà không hề bước chân ra đến ngõ. Ông Trí Thắng thấy cháu mình như vậy thì bắt đầu có vẻ hối hận. Nhưng với suy nghĩ cổ hủ của mình, ông vẫn tin rằng ông đúng, nên chỉ bảo với đứa cháu đích tôn là không việc gì mà phải tự làm khổ mình như vậy. Nhưng thật lạ là chỉ sau vài buổi ngồi nói chuyện phiếm với các cụ cao niên khác trong làng, thì ông nội Trí Thắng thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Trí Thắng không thể nào quên được một buổi nói chuyện với ông nội. Buổi nói chuyện đó có thể nói là đã vạch ra hướng đi cụ thể cho Trí Thắng. Hôm đó Trí Thắng vẫn đơn vơ vẩn một mình trong nhà, thì ông nội vừa đi chơi đâu về bước vào bảo. Trí Thắng! Vào đây ông nói chuyện. Trí Thắng miễn cưỡng bước theo, nhưng không nói câu nào. Anh vẫn thầm quán trách ông nội vì việc cản trở mình đăng lính ngày trước. Ông nội ngồi xuống trường kỹ rồi bảo. Hâu, mẫu số đây nè. Ơ, thôi nào, tươi cái mặt lên coi. Nè cháu, ông bảo gì ạ? Ông đồng ý cho cháu đăng lính đấy. Đăng lính gì ạ? Thầy đăng lính tổng quân giết giặc theo ý chứ cháu vậy thôi. Ôi trời ơi! Giờ thì còn giặc đâu mà giết hả ông? Hả? Giặc trai làng mình giết hết cả rồi. Cháu giờ mà đăng lính thì chỉ có đi giết heo thôi. Hả? Ừ vậy ông quên mất. Nhưng mà vẫn còn ối giặc cho cháu giết đó. Ông bảo giặc ở đâu mà ối ra ông? Thế cháu tưởng bọn giặc Hồ kia cứ chạy về nước xong là hết giặc rồi à? Cháu vẫn chưa hiểu ý ông. Ta đồ rằng không quá 3 năm nữa, bọn giặc hung bạo kia sẽ sang đánh phục thù chứ không chơi. Nghĩ rằng ông nội già rồi nên bị lẫn, Trí Thắng đứng lên, bảo. Thôi, ông đi nghỉ đi. Ơ, cái thằng này hay à, đang nói chuyện, ngồi xuống. Trí Thắng miễn cưỡng, phải nghe lời ông nội mà ngồi xuống. Thì cháu nghe ông nói đây, cháu không tin giặc Hồ lại dám sang đánh nước Đại Việt ta thêm lần nữa đâu. Cái này cần phải có thời gian mới biết được đúng hay sai, nhưng bây giờ có việc này ta muốn nói với cháu nè. Dân, cháu vẫn đang nghe đây ạ. Tới đây, nếu giặc, tới ta sẽ đồng ý cho cháu lên đường đánh giặc, nhưng là mới một điều kiện ạ. Điều kiện gì ông? Cháu phải làm tướng, cháu phải lập được nhiều công trạng để làm rạng danh cho dòng họ Vũ nhà ta. Cháu làm sao mà làm được như vậy? Giờ có hứa với ông thì quá ra lại là hứa suông à. Thế mà cũng đòi đi lính. Thì đi lính là đi, là giết giặc thôi. Thế mày chưa giết được giặc thì giặc nó lại giết trước mày rồi à. Thì hy sinh, coi như là, gì nè, báo đáp ơn vua. Hài, đúng là lỗi tại ta. Ta không nuôi chí cho mày từ nhỏ, nên giờ không thể báo được nữa rồi. Thì mình là thường dân mà ông, đâu có thể mơ một ngày làm tướng chỉ huy người khác được. Thường dân, mày trong gương mặt của anh Phạm Ngũ Lão kìa. Ông ơi, Phạm Ngũ Lão là một người phi thường, anh ấy bị giáo đâm vào đùi đến chảy máu, chảy cả máu ra luôn á, mà vẫn không có hề hay biết. Cháu của ông có phải là mình đồng gia sắc đâu mà dám so bì. Mày ngu lắm. Sao ông bảo cháu ngu? Không, Phạm Ngũ Lão cũng chỉ là người trần mắt thịt như chúng ta vậy thôi. Việc anh ta chịu để giáo đâm, đó chẳng qua chỉ là một hổ nhục kế để tự tiến thân lên quốc công Trần Quốc Tuấn vậy. Khổ nhục kế? Khổ nhục kế? Đau vậy thôi, cháu không có tin đâu. Không tin cái gì? Cháu không có tin một người có chí khí như anh ta mà lại phải sử dụng đến một cái khổ nhục kế như vậy để mà tiến thân. Ông nội ngẫm nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói. Khổ nhục kế đó đâu phải là xấu. Nếu anh ta có tài, mà không có người tiến cử, thì cũng phải tự tìm cho mình một cách nào đó để mà tiến thân. Không nhé, anh ta lại phải làm thân phận một anh lính hoàng mãi sao? Khổ nhục kế như vậy, thì cũng phải là một con người phi thường mới có thể làm được. Nếu không chịu như vậy thì nay làm gì anh ta đã được thăng tới chức điện tiền chỉ huy sứ? Trí Thắng bắt đầu hiểu ra những ý tứ thâm thúy đằng sau câu chuyện về Phạm Ngũ Lão của ông nội. Ông nội muốn anh một khi đã đi lính thì phải làm tướng, nhưng nghĩ về cách làm của Phạm Ngũ Lão, anh lắc đầu, nói. Ông nói đúng rồi, nhưng cháu tự thấy không có thể làm theo một cái khổ dục kế như vậy được. Ai bảo cháu phải làm như vậy? Cháu tưởng ông, nếu mà học đòi y theo như vậy thì chỉ mang tiếng cười cho thiên hạ. Cháu cần phải nhớ là nước Đại Việt này chỉ có một và chỉ duy nhất một Phạm Ngũ Lão mà thôi. Không bao giờ có người thứ hai cả. Hiểu chưa? Dạ cháu nhớ rồi. Vậy ông bảo cháu bây giờ phải làm gì đây? Làm gì? Thì ta chưa có biết. Phải suy nghĩ cẩn thận nè. Thôi, hôm nay hãy tạm dỡ lòng cho cháu như vậy đó. Rồi dần dần ông cháu mình sẽ tìm ra cách. Sau buổi nói chuyện đó, Trí Thắng lúc nào cũng suy tính để làm sao có được một màn ra mắt quốc công Trần Hưng Đạo sao cho thật ấn tượng. Nhưng ra mắt bằng cách thức nào đây? Anh đã suy nghĩ nhiều ngày và cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Chừng mấy tháng sau, một buổi sáng, ông nội gọi Trí Thắng cùng đi với mình đến bờ sông Bạch Đằng. Hai ông cháu vừa đi vừa nói chuyện mãi, gần đến giờ ngọ thì mới tới nơi. Ông nội bảo Trí Thắng cứ đi đến sát gần bờ, rồi mới đưa tay chỉ qua bên kia bờ sông, hỏi. Sao có biết đời kia, trước đây đã từng có hai trận đại thủy chiến, quyết định kết thúc hoàn toàn chiến tranh, mang lại nền thái bình lâu dài cho nước Đại Việt ta không? Có phải ông muốn nói đến một trận đánh của Ngô Dương và một trận của Thập Đạo Tướng Quân không? Chính là hai trận đánh đó. Cháu cũng nghe được qua, chứ không biết nhiều lắm về hai trận đánh đó ông ơi. Ta nghĩ cháu cần phải tìm hiểu kỹ về nó. Để làm gì vậy ông? Ta mới nghe tin là Hút Thất Liệt đã cho thực hiện dự án đóng mới hơn 300 chiến thuyền loại lớn. Việc đó ta nghĩ không ngoài mục đích chuẩn bị để tái chiến với Đại Việt. Ông vẫn chắc là sẽ có tái chiến không? Ông nội không cần suy nghĩ mà khẳng định ngay. Chắc chắn là phải có. Hai lần thua trước chúng bị bất lợi về mặt đường thủy, nên lần này chúng sẽ tăng cường thêm thuyền bè. Nếu chúng dùng thuyền lớn, thì thế trận cọc ngầm năm xưa có thể có cơ hội tái áp dụng được. Và nếu điều này ta nghĩ triều đình chắc chắn cũng có người đã tính đến. Cháu nhớ việc tự tiến thân bữa trước không? Cháu nhớ. Từ hôm đó, lúc nào cháu cũng nghĩ cách mà chưa tìm ra được. Ông đội đưa tay chỉ xuống mặt sông. Tìm ở đâu nữa? Nó đây nè! Đó là thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Cháu cần phải tìm hiểu thật kỹ về nó, cũng như về thế trận năm xưa. Đấy chính là hành trang quý báu cho cháu trước khi lên được tổng quân. Trí Thắng đã hiểu ra ý của ông nội là kiến thức hiểu biết về khúc sông này, cũng như thế trận cọc ngầm năm xưa sẽ là vật tiến dẫn cho anh lên quốc công Trần Hưng Đạo. Lúc đó, anh vẫn chưa biết mình sẽ phải làm những gì. Thấy ông vẫn đang chăm chú nhìn mình, ông khẽ hỏi. Vậy ông bảo cháu nên cần tìm hiểu gì không? Cái đó thì ông không thể biết được, cháu phải tự mình nghĩ ra. Ông chỉ có thể gợi ý cho cháu như vậy. Trí Thắng bắt đầu lên kế hoạch làm việc cho mình. Đang chưa biết bắt đầu từ đâu, thì nghe tin ở bên tả hạ lưu sông Bạch Đằng có một con cá nhà táng rất lớn bị mắc cạn chết và đã được cho kéo vào bờ chuẩn bị làm lễ an táng. Trí Thắng vội vã chèo thuyền tìm tới tận nơi xem xét. Thuyền gần đến nơi đã thấy bên bờ đông đặc toàn người là người, tiếng trống tiếng kèn cứ vang lên từng hồi như trong một ngày hội lớn trong làng. Mùi trầm hương bay phảng phất lan tỏa ra khắp trong không gian. Con cá lúc này đã được các ngư dân dạng chài lợi dụng khi nước lên kéo sát vào gần bờ. Để đề phòng đám người hiếu kỳ xâm phạm đến xác cá, xung quanh đã được rào lại bằng những cọc tre và những đoạn dây thừng to căng ngang ngực người. Bên ngoài hàng rào lại có cả một túp lính đứng canh không cho người nào đến gần. Quả thật, đây là con cá rất lớn. Trí Thắng lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy một con vật to lớn đến như vậy. Người ta đo con cá xác định được chiều dài là 2 trượng 6 thước, mình dày tới những hơn 6 thước. Khác với đám đông hiếu kỳ, chỉ trầm trồ thán phục và hân hoan khi được mục sở thị sát một con cá lớn. Trí Thắng lại săm soi xem nguyên nhân con vật chết do đâu. Anh thấy toàn thân con cá vẫn còn lành lặn, chứng tỏ không phải nó bị tấn công từ bên ngoài. Trí Thắng tìm người trực tiếp đi kéo con vật vào bờ, để hỏi xem vị trí con cá chết nằm ở chỗ nào. Người ngư dân được hỏi, chỉ tay về phía bên tả hạ lưu, nói. Ông Thái chỗ đằng kia kìa. Theo hướng tay chỉ, Trí Thắng chỉ thấy mênh mông toàn nước là nước, sát gần bờ là một bãi lầy lụp sụp đầy những cây sú dẹt. Chắc không có đường, nên người ta phải kéo xác cá về đây để làm lễ an táng cho tiện. Nhưng sao con cá to như thế này mà lại chết ở đó được nhỉ? Thắc mắc với câu hỏi đó, khiến Trí Thắng lại hỏi thêm. Bác ơi, sao cá ông lại thác vậy? Ông bị mắc cạn. Bác bảo sao à? Cá ông bị mắc cạn ở giữa sông thật à? Đúng là ông bị mất cản thật. Trí Thắng vẫn tưởng anh ta nói đùa. Các ông bị mất cản ở giữa sông? Nhiều người cũng không tin như vậy chú mày. Nhưng đúng là như vậy. Bữa đó, ông mãi săn mồi, nên khi nước xuống bị mắc lại tại đó. Ông quậy ghê lắm, cố để thoát ra ngoài. Nhưng nước mỗi lúc lại càng cạn thêm, nên ông không thể thoát ra được. Cuối cùng ông bị đuối sức, rồi thác ngay tại chỗ đó. Trí Thắng nhận thấy vẻ kính cẩn trong cách nói của người ngư dân, nên tin rằng anh ta đã nói thật. Nhưng sao lại mắc cạn ở đó được thì cũng lạ chứ. Nhưng thôi, để tìm hiểu sao, ta cứ xem hỏi cái đã. Trí Thắng nghĩ vậy nên vội đi tìm một chỗ đứng để tham dự vào một lễ hội thuộc dạng hiếm gặp trong đời. Theo tín ngưỡng dân gian, các vùng duyên hải, cá nhà tán thường được gọi tên là cá ông để thể hiện một sự tôn kính. Họ tin rằng cá ông là chúa tể của các loài cá dưới nước. Tôn thờ cá ông thì sẽ được ông phù hộ độ trì cho thoát khỏi mọi phong ba bão tố trên sông biển. Mỗi khi có một cá ông thác, họ coi như là có một ông vua của biển cả đã băng hà. Và xác ông trôi về đâu thì nơi ấy phải lấy làm dinh dự vì đó là một nơi đất lành đã được ông chọn lựa. Nhân dân nơi đó sẽ phải đứng ra tổ chức lễ an táng cho ông một cách long trọng và chu đáo. Việc cá ông chết dạt vào bờ thực ra không phải là quá hiếm hoi. Lâu lâu thì vài chục năm mới có một lần, nhưng cũng có khi một năm là có tới đôi ba lần. Có lần thì dạt vào là xác một ông bé bé, có lần thì lại là một ông to đùng. Người ta bảo số kiếp các ông cũng tựa như số kiếp các bậc quân vương ở trên nhân gian vậy. Lễ hội an táng cá ông có đặc điểm khác với tất cả các lễ hội khác là không cố định về thời gian và địa điểm. Mỗi lần cá ông thác thường là ở một nơi khác xa nhau. Dân đại Việt thì hay có tính khoa trương, nên dân dùng làm sao một mặt thì vừa được đòi dân dùng làm trước, mặt khác lại dứt khoát phải nghĩ ra để thêm thắt một chút lễ nghĩa vào cho lễ an táng của vùng mình phải được to hơn, long trọng hơn so với các vùng trước đó. Cứ như vậy, theo thời gian, lễ an táng các ông dần dần đã trở thành một lễ hội lớn của nhân dân cấp vùng duyên hải. Sau này để tỏ ra khác người, nhiều nơi còn bày vẽ ra làm thêm cả lễ cải táng cho ông nữa. Những năm thiên hạ thái bình, mùa màng tươi tốt thì không nói làm gì. Nhiều khi đang giữa lúc binh đao, giặc giả, đói khát, ruộng vườn xáo xác. Nhưng hễ thấy xác ông thác dạt vào, nhân dân vẫn phải dốc lòng dốc sức để lo cho ông được mồ yên mã đẹp. Việc cá ông chết trôi dạt vào bờ biển thì gặp nhiều, nhưng chết ngay tại cửa sông lại là một sự lạ lùng chưa ai từng thấy. Quan và dân vùng Quảng Yên đã từng đi xem lễ hội nhiều lần ở các vùng biển, nhưng đây là lần đầu tiên họ mới được tự đứng ra tổ chức lễ an táng cho ông. Và cũng chính vì rất lạ như vậy, nên đích thân quan An Phủ Chánh Sứ Lộ Hải Đông một mặt phải cấp tốc cử người đưa thư cấp báo việc này về triều đình, mặt khác đích thân ông phải xuống huyện Quảng Yên để lo cử hành buổi lễ. Buổi lễ an táng diễn ra rất long trọng, cũng có đầy đủ lễ nghĩa như lễ an táng một bậc vương giả. Trước khi đắp đất chôn ông, người dân còn cho xuống huyệt các loại hải sản như là tôm hùm, cua biển, sò huyết, các loại cá nước mặn, nước ngọt, nước lợ đánh bắt được trong ngày hôm đó cũng được cho xuống huyệt để tuẫn táng theo ông. Họ làm như vậy để ông có bầu có bạn ở nuôi suối vàng.